Vô địch kiếm vực, chương 1191, 1191, hoặc là thắng hoặc là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo lam lão giả tay phải khẽ run lên. Hắn chung quanh không gian nổi lên một hồi liên y, lập tức khí tuyệt. Dương Diệp nhìn thoáng qua áo lam lão giả cái kia chung quanh nổi lên một hồi liên y không gian. Sau đó vỗ vỗ trước ngực. Tiểu Bạch lập tức chui ra. Lại hé miệng bắt đầu hút. Đợi Tiểu Bạch hút xong sau, Dương Diệp phải tay khẽ vẫy. Áo lam thi thể của lão giả bị hắn thu vào. Dương Diệp vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu. Sau đó hướng trong thành đi đến. Đầu hàng, đúng lúc này, Tận Thế Thành tên kia đế giả đột nhiên mang theo một đám người xuất hiện ở Kiếm Minh bọn người cách đó không xa. Tên kia đế giả lão giả nhìn xem Dương Diệp, trong mắt khiếp sợ không chút nào che giấu. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp thậm chí ngay cả Diệt Thế Đạo người cũng dám sát. Đây chính là Diệt Thế Đạo A-Hát, Minh Ngục Đại Lục hiện tại được xưng mạnh nhất một cái thế lực A-Hát. Hắn biết rõ, cái này cái gọi là Kiếm Minh nhất định sẽ theo trên đời biến mất. Nhưng là, hắn trước hết đầu hàng. Bằng không thì, hắn đợi không được lúc kia rồi. Chúng ta đầu hàng, lão giả lại nói. Đầu hàng, đã muộn. Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp mạnh. Toàn bộ người hóa làm một điểm kiếm quang biến mất ở giữa sân. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại tên lão giả kia sau lưng. Xùy. Một đạo máu tây tự tên lão giả kia trước ngực như suối phun bình thường kích xạ mà ra. Lão giả đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn chính mình trước ngực. Trong mắt là khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới chính mình cứ như vậy chết rồi. Cho lúc trước ngươi cơ hội. Ngươi không quý trọng. Ngươi bây giờ muốn. Đáng tiếc. Ta không để cho rồi. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Hắn trước ngực Tiểu Bạch lập tức há mồm khẽ hấp. Lão giả kia trong cơ thể huyền khí lập tức chui vào rồi Tiểu Bạch trong mồm. Nhìn thấy đầu hàng đều bị giết. Tận Thế Thành bên trong rất nhiều người sắc mặt đại biến. Nhưng không ai dám động tay. Nếu như thực lực sai biệt không phải rất lớn. Mọi người nhất định sẽ liều đánh một trận tử chiến. Nhưng là cái này thực lực sai biệt không phải lớn kiểu bình thường. Đế giả đều bị đập phát chết luôn. Huống chi bọn hắn những người này đâu này. Dương Diệp quét trong tràng liếc. Nói. Vừa rồi ta cho hắn cơ hội. Hắn không quý trọng. Hiện tại. Ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi đầu hàng sao? Mọi người liền vội vàng gật đầu. Hay nói giỡn. Ai muốn chết? Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Nói. Nội thành sự tình. Giao cho ngươi. Thành bên ngoài sự tình. Giao cho ta, Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo sau lưng mọi người hướng trong thành đi đến. Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm bọn người. Nói, theo ta lên thành. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở Tận Thế Thành trên tường thành. Độc Cô Kiếm bọn người cũng lập tức đi theo. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm bọn người. Nói, trong các ngươi có cùng đế giả đã giao thủ chưa? Mọi người lắc đầu. Lúc này, Cầm Trúc Ngọc nói. Ta giao qua. Mọi người thấy hướng Cầm Trúc Ngọc. Cầm Trúc Ngọc lại nói. Ta thua rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Kỳ thật, đế giả không có các ngươi muốn mạnh như vậy. Ta đã thấy rất nhiều thiên tài. Bọn hắn so đế giả khủng bố nhiều lắm rồi. Mà các ngươi cũng là thiên tài. Nhưng là các ngươi cùng bọn họ so sánh với. Thiếu khuyết rồi cá gì biết đạo sao. Thiếu khuyết rồi chơi liều cùng đảm lượng. Tại các ngươi rất nhiều người trong nội tâm. Cảm thấy đế giả rất cường. Cao không thể chạm. Không thể chiến thắng. Các ngươi nếu là ôm loại tâm tính này. Đừng nói đối chiến đế giả. Tự là một gã thánh giả. Các ngươi đều khó có khả năng thắng. Nói đến đây. Dương Diệp dừng một chút lại nói. Ta thực sự không phải là muốn các ngươi đi làm các ngươi không biết lượng sức sự tình. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Tin tưởng cùng đảm lượng rất trọng yếu. Tự giống với Độc Cô Kiếm. Ta rất thưởng thức hắn một điểm. Tự là cho dù hắn biết rõ ta so với hắn cường. Nhưng là hắn y nguyên dám khiêu chiến ta. Tuy nhiên hắn thất bại. Nhưng là hắn không phụ lòng lòng của mình, bởi vì hắn tận lực. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lại nói, có phải hay không các người cảm thấy ta rất lợi hại? Mọi người gật đầu, Dương Diệp lắc đầu, nói, tại các ngươi xem ra, ta xác thực là rất lợi hại rồi. Bởi vì đế giả ở trước mặt ta liền một chiêu đều không tránh thoát. Thế nhưng mà, ta muốn nói cho các ngươi biết, trên thế giới này có rất nhiều so với ta lợi hại đấy. Ta không biết đừng nói rồi. Ta nói ta biết đến. Có thể dùng thánh giả cảnh cùng nửa đế thực lực chạm đế đấy. Tại ta người quen biết bên trong, tựu không ít hơn 10 cái. Lão đại, người muốn nói cái gì? Huyễn không nói. Dương Diệp quét mọi người liếc. Nói, ta là muốn nói cho các người biết. Cái thế giới này, ưu tú người rất nhiều nhiều nữa. Các người nhất định phải có thật lớn dã tâm mới được. Ví dụ như, giết đế giả, rất khó sao? Đối với các ngươi rất nhiều người mà nói, rất khó, nhưng là, ta nói cho các ngươi biết, kỳ thật, các ngươi rất nhiều người thực lực cũng không kém. Các ngươi chính thức chênh lệch chính là tâm tính, kiếm tu, đem làm không sợ, nói đơn giản điểm, chính là muốn không sợ chết. Ngươi liền chết còn không sợ, còn có thể sợ đế giả sao? Người nếu là cùng người giao thủ lúc, ôm hẳn phải chết chi tâm. Ta tin tưởng, nhất định sẽ có không tưởng được thu hoạch. Lúc này, cái kia cầm trúc ngọc nhẹ gật đầu. Nói, lúc trước ta gặp được tên kia đế giả lúc, đối phương muốn giết ta. Ta không cách nào đào tẩu. Bởi vậy, ôm hẳn phải chết chi tâm cùng đối phương một trận chiến. Lúc ấy ý nghĩ của ta tựu là, cho dù chết cũng muốn chém đối phương một kiếm. Có thể ta không nghĩ tới chính là, tại ta không muốn sống đấu pháp xuống, đối phương vậy mà buông tha cho giết ta. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì lúc ấy còn có cái khác cường giả. Hắn là tại kiêng kỵ cái khác cường giả. Kiếm của ta ý đạt tới nửa bước hư vô cảnh đỉnh phong. Tựu là lúc kia, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, kiếm tu cầm kiếm, đem làm không sợ, thông tục điểm giảng. Kiếm tại chúng ta trong tay. Chúng ta đây tựu nếu không sợ chết. Cho dù là đối mặt tại địch nhân cường đại. Chúng ta y nguyên nếu dám tại rút kiếm. Cho dù là cuối cùng chúng ta chết trận. Nhưng là, cái này kiếm nhất định phải rút. Chết trận không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là không dám chiến. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía rồi vẫn thần chi địa phương hướng. Nói. Năm đó kiếm vô cực tiên bối gặp được đạo kia bào lão giả lúc. Hắn không biết đạo bào lão giả cường đại sao. Hắn biết rõ. Nhưng là. Hắn rút lui sao. Hắn không có. Hắn rút kiếm đánh một trận. Tuy nhiên hắn vẫn lạc. Nhưng là. Ta tin tưởng hắn chết cũng nhắm mắt. Thụ giáo. Độc Cô Kiếm đối với Dương Diệp có chút thi lễ. Nói. Ta hiện tại rốt cục minh bạch. Vì sao đều là kiếm tu. Mà ngươi lại so với chúng ta hiếu thắng nhiều như vậy. Một người thành công, không có may mắn, cầm trúc ngọc cũng đúng lấy Dương Diệp có chút thi lễ. Nhưng là nhưng không có lên tiếng. Huyễn không bọn người trầm mặc hồi lâu. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe có người bắt đầu đối với Dương Diệp hành lễ. Dương Diệp quay người nhìn về phía chân trời. Nói, chư vị, con đường của chúng ta rất dài. Ta sẽ đi vô cùng nhanh. Nếu như các ngươi theo không kịp cước bộ của ta. Vậy các ngươi chỉ có thể bị ta đào thải. Không quan hệ tình nghĩa. Các ngươi có thể minh bạch. Mọi người gật đầu. Cũng không phải kẻ ngu dốt. Tự nhiên minh bạch Dương Diệp ý tứ. Cái thế giới này chính là như vậy. Tất cả mọi người tại tiến bộ. Mà ngươi cũng tại lui bước. Ai nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Người. Muốn làm một cái có giá trị người. Độc Cô Kiếm, ngươi hồi trở lại từ kinh thành a, Dương Diệp đột nhiên nói. Độc Cô Kiếm nao nao, lập tức đã minh bạch, hắn là từ kinh thành người, mà bây giờ Kiếm Minh cùng Diệt Thế Đạo gạch lên, hắn tại nơi này, khó tránh khỏi sẽ liên lụy tới từ kinh thành. Độc Cô Kiếm lắc đầu, nói, các ngươi không nói, không có người biết rõ ta là từ kinh thành thiếu thành chủ. Tự tính toán biết rõ thì như thế nào? Đáng lo ta không làm thiếu thành chủ tự là. Dù sao cái này thiếu thành chủ cũng không có ý gì. Bạn thân, Huyễn Không đối với Độc Cô Kiếm giơ ngón tay cái lên. Nói, Độc Cô Gia Châu, ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Độc Cô Kiếm khóe mắt hơi nhảy. Bất quá hắn chưa cùng Lâm Phàm như vậy cùng Huyễn Không đấu võ mồm. Cái này Huyễn Không là ngươi cùng hắn đấu võ mồm, hắn là càng mạnh hơn người. Nghĩ kỹ, Dương Diệp nhìn xem Độc Cô Kiếm hỏi. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu. Nói, hiện tại ta là Kiếm Minh người. Tự nhiên nên cùng Kiếm Minh chung hoạn nạn. Dương Diệp mỉm cười. Nói, đợi tí nữa cho ngươi một cái đế giả. Dám hay là không dám? Dám. Độc Cô Kiếm tay đặt ở bên hông mình trên thân kiếm. Trong mắt không có sợ hãi. Chỉ có chiến ý, ta cũng muốn một vị. Lúc này, Cầm Trúc Ngọc đột nhiên nói. Lúc này, Huyễn Không nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc. Hắn do dự xuống, sau đó đi đến Lâm Phàm bên cạnh. Nói, Lãnh Diện, hai người chúng ta cùng một chỗ đánh một cái như thế nào đây? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta cái này đều là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu không phải là ngươi suy nghĩ, sợ ngươi mất mặt, lão tử một cái sâu lâu hai cái. Vậy ngươi sâu lâu hai cái a? Lâm Phàm nhạt âm thanh nói. Huyễn Không, Huyễn Không, Lâm Phàm, các ngươi hai người đối kháng một gã, người còn lại đối kháng một gã. Dương Diệp quét trong tràng mọi người liếc, nói, nhớ kỹ, ta sẽ không cứu các ngươi, cũng không cách nào cứu các ngươi. Đợi sẽ sống hay chết, đều cần nhờ chính các ngươi. Nếu như các ngươi trong đó có người chết, chúng ta người sống sẽ báo thù cho ngươi. Hơn nữa bao vùi, mọi người, diệt thế đạo người sẽ đến không? Lúc này, Cầm Trúc Ngọc đột nhiên hỏi. Nhất định sẽ, Độc Cô Kiếm nói. Bọn hắn tôn nghiêm tuyệt không có thể bị khiêu khích. Nếu như bọn hắn không đến, vậy bọn họ uy tín đem rớt xuống ngàn trượng. Cái này đối với bọn họ mà nói, là tuyệt đối với không cho phép đấy. Diệt thế đạo mạnh bao nhiêu? Huyễn Không hỏi, Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Huyễn Không. Sau đó trầm giọng nói, rất cường, quan trọng nhất là còn thần bí. Không có người biết rõ bọn hắn tổng bộ ở nơi nào. Chỉ biết là người của bọn hắn đều thân mặc lam bào. Nghe đồn, bọn hắn khả năng có đế giả phía trên cường giả. Chỉ là không biết thiệt giả. Nghe vậy, mọi người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Đế giả phía trên tại Minh Ngục Đại Lục. Đã mấy ngàn năm không có đã xuất hiện loại nhân vật này nữa à? Không phải là không có. Mà là không có đã xuất hiện. Đương nhiên, có phải thật vậy hay không có? Bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là, nếu như diệt thế đạo thật sự có cường giả loại này. Chuyện kia tựu lớn rồi. Đến rồi, đúng lúc này, một bên Cầm Trúc Ngọc đột nhiên nói. Cầm Trúc Ngọc thanh âm rơi xuống. Tại tận thế thành xa xa trên không, không gian lập tức từng đợt kịch liệt kích động. Đón lấy, cái kia một chỗ không gian vỡ ra ra. Sau đó 10 tên áo lam lão giả tự trong đó đi ra. 10 tên đế giả, giết ta diệt thế đạo người rất nhiều tuổi không có đã xuất hiện rồi. Phía chân trời. Đám kia áo lam lão giả bên trong, một gã lưng còng lão giả chậm rãi đi ra. Hắn nhìn lướt qua hạ phương Dương Diệp bọn người, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người. Nói, tự là ngươi giết a? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, xác thực là ta giết. Lưng còng lão giả bao quát lấy Dương Diệp sau nửa ngày. Sau đó tay phải vung lên. Nói, trong thành tất cả mọi người, một cái đều không lưu. Lưng còng lão giả thanh âm rơi xuống. Tại phía sau hắn bên cạnh 9 người lập tức tuôn ra một cổ kinh khủng khí thế. 9 cổ đáng sợ đế giả chi uy bay thẳng đến tận thế thành nghiền áp mà đến. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm bọn người. Nói, hôm nay, Kiếm Minh trận chiến đầu tiên. Hoặc là thắng, hoặc là chết, hoặc là thắng, hoặc là chết. Mọi người giận dữ hét lên. Thanh âm rơi xuống. Hơn 30 đạo kiếm quang phóng lên trời. Cách trương.